Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, Vu Gia Tâm Ý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu lại đến thứ tư. Lại đến một tuần một lần thiên nhiên thức ăn thưởng thức biết. Lần này hoạt động tổ chức. Do Trương Tiếu Tiếu toàn diện phụ trách, thành tựu cưỡi ngựa nhậm chức không lâu, lần đầu tiên phụ trách tổ chức chính thức hoạt động, Trương Tiếu Tiếu là phá lệ đưa vào, thấy rằng thời tiết dần dần nóng bức, Trương Tiếu Tiếu được Lâm Kiệt đồng ý, lần này thưởng thức biết, đem lấy nướng hình thức cử hành, địa điểm chính là nhà trọ Tường Thái Lầu chót vườn hoa nhỏ. Đồng thời, nàng còn liên lạc vật nghiệp, mời bọn họ dọn dẹp một chút lầu chót hồ bơi, thay mới nước. Buổi sáng 10 giờ, Trương Tiếu Tiếu liền hướng Lâm Kiệt làm chính thức báo cáo. Nói là đến cửa phục vụ ăn uống nhân viên và nướng dụng cụ. Còn có nướng quá mức, yêu cầu dê bò thịt, hải sản, rượu chờ tất cả đều liên lạc xong. Đồng thời, nàng vậy báo cáo đến. Thông báo cho mỗi một vị quý khách, từ mang đồ bơi, Lâm Kiệt tán dương, Tiếu Tiếu tỷ khá vô cùng, ngươi lại rèn luyện 1-2 năm, phỏng đoán nước Anh quản gia cũng không đuổi kịp ngươi. Trương Tiếu Tiếu hừ một tiếng, nói, nếu như nước Anh quản gia liền ta tài nghệ này, đã sớm bị trong nước gia chánh nhân viên đem cơm chén cho đoạt hết. Nàng lại có chút lo âu nói. A Kiệt, lầu chót vườn hoa nhỏ mướn phí, hồ bơi sạch sẽ phí, còn có mời ăn uống công ty, mua thực phẩm rượu vân, vân chi phí, cộng lại liền hơn 10.000, chúng ta một tuần làm như thế một lần, có phải hay không tiêu phí hơi lớn à? Lâm Kiệt không thèm để ý khoát tay chặn lại, nói, cũng chính là lần này tiêu phí cao một chút. Lên 2 lần chính là mời đầu bếp xài ngàn hơn đồng tiền. Nói sau, cho dù nhiều lần tiêu phí như thế nhiều, bây giờ ta cũng là trả nổi. Trương Tiếu Tiếu quan tâm hỏi. A Kiệt, ngươi bây giờ duy nhất có thu vào công tác, chính là chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia chứ. Công việc này, trên bản chất vẫn là một cái đi làm thêm. Ngươi cả tháng có thể được lợi bao nhiêu tiền à? Lâm Kiệt hì hì cười một tiếng, nói, ngươi khoan hãy nói, cái này làm thêm tiền lương, còn không tính thật thiếu đây. Ta hỏi qua rồi, cái này đi làm thêm, ta mỗi tháng cố định cố vấn chi phí là 30.000. Ngoài ra, nếu như có giải phẫu, cùng xem bệnh, môn chẩn, trường học các loại công việc, còn sẽ có quá mức trợ cấp, như thế một coi là... Nếu như ta mỗi tháng làm 1-2 ca đại thủ thuật, liền ít nhất có 70-80.000 thu vào. Nói đến đây, Lâm Kiệt bỗng nhiên cũng cảm giác là lạ. Hắn không có hành nghề chữa bệnh tư cách thời điểm, cho người khác làm 1 ca giải phẫu. Vậy lấy được thu vào cũng đều là mấy trăm ngàn, mấy triệu. Bây giờ có hành nghề chữa bệnh tư cách, cái này thu vào. Ngược lại là phơi bày kiểu vách núi giảm xuống. Như thế đối với so Lâm Kiệt cũng có chút ý hưng lan san nói. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền. Ta thật thiếu tiền. Tùy tiện tiếp một cái người giàu có giải phẫu thì có. Trương Tiếu Tiếu gật đầu một cái, tán đồng nói. Cũng vậy, ngươi là dựa vào bản lãnh thật sự ăn cơm. Chỉ cần tay nghề ở đây liền không đói, ta đi trước lầu chót xem một chút, còn có cần gì hoàn thiện địa phương không? Nàng chân trước vừa rời đi, Trần Thạch và Đào Thái Thanh chân sau đã tới rồi. Lâm Kiệt, ta và lão Trần căn cứ chúng ta khóa đề nghiên cứu. Có thiên về viết một bài luận văn, ngươi xem một chút. Vừa nói lời này, Đào Thái Thanh cầm mình máy vi tính sách tay mang tới mở ra. Cầm một bài luận văn biểu diễn cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt kinh ngạc nói. Đào viện trường, ngươi lên lần theo ta nói tới. Muốn trước thời hạn công khai khóa đề thành quả. Cái này mới qua mấy ngày à? các ngươi luận văn liền viết xong. Đào Thái Thanh ha ha cười một tiếng, nói, tự nhiên không phải mấy ngày nay mới viết xong. Theo chúng ta khóa đề nghiên cứu có thành quả, những thứ này ngay tại chúng ta trong đầu, dần dần thành hình. Ta và Lão Trần chẳng qua là lợi dụng mấy ngày nay thời gian trải đầu sắp xếp một chút, cầm trong đầu đồ viết ra mà thôi. Lâm Kiệt đem hai người luận văn đọc toàn bộ một lần. Phát hiện Trần Thạch luận văn thiên về điểm là nhỏ mạch máu tuần tự xây lại, mà Đào Thái Thanh chính là thần kinh mặt sau hệ thống xây lại. Hắn lúc này chỉ ra mỗi người bọn họ luận văn bên trong biểu đạt không chính xác hoặc không nghiêm cẩn, hoặc luận chứng không trọn vẹn địa phương. Ba người giống như vì sao sửa đổi, tiến hành nhiệt liệt thảo luận. Cái này một thảo luận sẽ dùng đi thời gian 3-4 tiếng. Cho dù ăn cơm trưa thời điểm, ba người cũng là vừa ăn vừa nói chuyện, cho đến buổi chiều có khách tới thăm, chưa thỏa mãn Trần Thạch và Đào Thái Thanh hai người mới cáo từ rời đi. Quý khách là Vu Mạt Mạt và nàng mẫu thân. Vu Mạt Mạt cầm cây nặng cắt xong, ở mẫu thân nâng đỡ ngồi trên ghế salon ở phòng khách, có chút kích động nói, Lâm Kiệt, ta biết ngươi ngày hôm nay biết ở trong nhà chuẩn bị bằng hữu tụ biết, liền cùng mụ mụ chạy tới, tự mình hướng ngươi biểu thị cảm ơn, ngươi quá mức khách khí, ngươi hôm nay hành động bất tiện, thật ra thì chỉ cần gọi điện thoại là được rồi. Lâm Kiệt hỏi tiếp, tối hôm qua cái đó người môi giới công ty lão bản tới không? Hắn là nói như thế nào? Tới, không chỉ có lão bản đích thân đến, còn cầm cái đó nhị nguyệt quán quân cũng mang tới. Vu Mạt Mạt rất là hả giận nói, cái đó nhị nguyệt quán quân vừa vào phòng bệnh, liền đập thình thịch một chút quỳ ở ta trước mặt, khóc lóc lưu thế hướng ta nói xin lỗi, nói là mình tạm thời xung động, tạm thời bị ma quỷ ám ảnh cái gì. Nàng hừ một tiếng, tiếp tục nói, mặc dù ta biết cái này là cưỡng bức ngươi và ngươi vị bằng hữu kia áp lực, không thể không hướng ta nói xin lỗi, diễn viên thành phần cư hơn, nhưng là suy nghĩ một chút mình hơn 10 năm kiên trì và cố gắng, cũng không muốn nàng lúc này không có tiền đồ, cũng coi là tha thứ nàng đi. Đây là Vu Mạt Mạt quyết định, Lâm Kiệt không tiện đưa mỏ, tiếp tục nghe nàng giải thích. Một vị kia Phạm lão bản vậy hướng ta tiến hành nói xin lỗi, cũng đại biểu công ty và nhị nguyệt quán quân hướng ta bồi thường 300.000. Đồng thời còn cam kết, biết lợi dụng công ty quan hệ, tranh thủ để cho ta ở cuối năm tổng trận chung kết trong lấy được hơi tốt hạng. Nói đến đây, Vu Mạt Mạt có chút khẩn trương nhìn Lâm Kiệt, hỏi, Lâm Kiệt, cụ thể nói xin lỗi điều kiện chính là như vậy, ta và mụ mụ vẫn đón nhận. Vu Mạt Mạt xoa xoa tay, ngượng ngùng nói, chẳng qua là không biết làm như vậy có đúng hay không, có vừa hay không à. Chuyện này nếu như không phải là ngươi nhúng tay hỗ trợ, phỏng đoán ta và mụ mụ cuối cùng chỉ có thể trở về quê quán. Tối hôm qua, ta và mụ mụ đáp ứng hòa giải, ngày hôm nay tỉnh lại, đầu óc thanh tỉnh một ít, mới ý thức tới chuyện này đáp ứng trước, phải cùng ngươi nói một tiếng. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi là chuyện này người bị hại và đương sự một khối. Ngươi quyết định, chính là cuối cùng, cũng là tốt nhất quyết định, không cần băn khoăn ta ý tưởng. Vu Mẫu vậy mở miệng nói, Lâm chuyên gia, ta và Mạt Mạt là lần đầu tiên trải qua như vậy sự việc, có chút xử lý không chu toàn, thật có lỗi với, a di, ngươi nói quá lời. Lâm Kiệt một lần nữa tỏ rõ thái độ, nói, đối với chuyện này, ta thật không có những thứ khác ý tưởng, chắc hẳn ngươi và đối phương hòa giải cũng là thi tuyển tiết mục tổ tình nguyện thấy, nếu như nháo tương khởi tới chính là tiếng xấu, sẽ đối với ngày lễ sinh ra tác dụng phụ, vậy bất lợi cho Vu Mạt Mạt sau này ở trong vòng phát triển. Vu Mẫu trên mặt lộ ra nụ cười thư thái, nói, chuyện này thật sự là đa tạ Lâm chuyên gia ngươi. Ta và Mạt Mạt không thể là cảm ơn. Đây là ta mẫu thân năm xưa tự tay thêu một bộ đôi mặt thứ tú. Xin hãy nhận lấy. Nàng từ mình trong bóp ra, móc ra một khối cẩm tú đưa tới. Vu Mạt Mạt nhẹ giọng nói, ta bà ngoại là một người rất lợi hại thứ tú nghệ sĩ đâu. Cái này bức thứ tú là nàng diễn ra 3-4 năm mới hoàn thành. Mời ngươi nhất định nhận lấy. Lâm Kiệt nhận lấy tơ lụa cẩm tú, mở ra vừa thấy, cái này thêu phẩm có hình chữ nhật, ước một thước vuông, một mặt thêu chính là cá koi nghịch nước, một mặt thêu chính là cầu nhỏ nước chảy. Cảnh sắc như thật, họa ý dồi dào, vừa thấy chính là tinh phẩm dụng tâm làm. Lâm Kiệt từ chối nói, đây là mọi người làm, tâm huyết làm, quá quý trọng, ta không thể nhận. Vu Mẫu cười híp mắt nói, bất quá là một khối thêu phẩm mà thôi, so với ngươi trợ giúp, thật không coi vào đâu, đây là chúng ta tâm ý, mời nhất định phải nhận. Chậm lại mấy phen sau đó, Lâm Kiệt cuối cùng nhận phần tâm ý này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuyencv.com/văn-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.